Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1093. Ẩn hôn bại lộ, ha ha, bây giờ nhổ nước bọt càng vui vẻ, đến thời điểm gặp phải trở lực lại càng lớn. Chu Hạ không nhịn được mắng trả lại, ngươi, ta đây không tham gia, ngươi yêu tìm ai diễn tìm ai đi. Vũ Phi đối chuyện này vốn là nhạy cảm, nghe nói như vậy giận đến cắn răng nghiến lợi. Diễn cái gì à? Nhị địch lập tức giống như bắt được cái gì đại cơ mật, vội vàng hỏi, được rồi, chuyện này đến đây chấm dứt, ta đồ vật thu thập xong sao? Chu Hạ nhìn về phía Vũ Phi hỏi, ngươi có vật gì muốn thu thập? Nơi này không phải là ngươi quán rượu mà. Nghe nói như vậy, Vũ Phi liền tức lên, Chu Hạ mỗi lần lúc trở về, thỉnh thoảng sẽ mang một lễ vật, còn lại cái gì cũng sẽ không mang, hoan hỉ quần áo cái gì đều là nàng ở nơi này biên bị được. Lúc đi, hắn có lúc chính là tùy tiện người mặc liền đi, cái gì hành lễ cũng không mang, ngoặc kép, ta đi đây, Chu Hạ không lời chống đỡ, Vũ Phi đây là lại bùng nổ khả năng. Hay lại là đi nhanh lên cho thỏa đáng, mặc dù còn có hơn một tiếng mới lên đường, nhưng bây giờ tựa hồ nơi này không thích hợp ở lại. Ngươi, Vũ Phi vốn là còn muốn nói điều gì, thấy vậy cũng lười giữ lại, nhị địch nhưng là mắt lớn chừng mắt nhỏ, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhìn một chút không nói lời nào Vũ Phi, vội vàng đuổi theo, từng cái, thế nào? Đi gấp gáp như vậy, người rốt cuộc làm chuyện gì rồi? Vũ Phi tỉ tức giận như vậy, nhị địch lo lắng sau khi vẫn là không nhịn được hỏi thăm mới vừa nghe. Được đầu mối, ha ha, ta có thể làm gì? Chính là không có đáp ứng nàng tối nay lưu lại. Nàng tức giận, Chu Hạ không muốn lừa dối nhị địch, nhưng là không muốn nhiều lời. Dứt khoát nói đùa, hừ, tin ngươi mới là lạ. Nhị địch mới sẽ không tin loại chuyện này. Được rồi, nhị địch ngươi cũng đừng theo ta nghe. Sau này sẽ biết. Chu Hạ lấy điện thoại ra cho trợ lý Tiểu Bạch gọi điện thoại. Hắn ngay tại bên trong biệt thự một tòa khác trên lầu ở. Trước thời hạn một giờ đi, nàng còn không biết rồi. Với Tiểu Bạch nói chuyện điện thoại xong, Chu Hạ đang định hướng nhà để xe đi tới. Thấy nhị địch hay lại là đi theo. Không khỏi bất đắc dĩ nói, nhị địch, ngươi còn đi theo ta cái gì? Mau trở về chuẩn bị thật tốt nhân vật đi. Lần này ta không phải là đạo diễn, ngươi cũng phải dựa vào chính mình. Nhân gia cũng sẽ không nể mặt ngươi. Biết không? Há, ta biết rồi, nhưng là nhân gia muốn đem ngươi đến sân bay. Ngược lại đợi một hồi xe còn phải lái về. Nhị địch vểnh miệng nói. Nàng ngược lại có chút không nỡ bỏ Chu Hạ rời đi. Hay là thôi đi, Vũ Phi chính đang tức giận, ngươi trở về an ủi một chút nàng đi. Chu Hạ nhưng là có chút lo lắng Vũ Phi suy nghĩ nhiều. Phải không, ta đây cũng không biết nàng tại sao tức giận, thế nào an ủi nàng. Con mắt của nhị địch chớp chớp, nhìn Chu Hạ, ha ha, vậy tùy ngươi, ngược lại nàng tức giận cũng vô ích. Ngươi đưa tiễn sẽ đưa đi. Chu Hạ nơi nào không hiểu nhị địch ý tứ, cũng lười khuyên nàng nữa rồi. Có chuyện gì như vậy thần bí, nhất định phải lừa gạt đến ta. Nhị địch nhưng là không vui, không nhịn được nói, đi theo Chu Hạ đi tới xe. Ngươi không phải là nghe được mà, một bộ phim nhân vật chính sự tình. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, há, là ngươi không đáp ứng Vũ Phi tỷ để cho nàng diễn viên chính sao? Nhị địch cũng không có trực tiếp đi hỏi, mặt bên hỏi dò nói, không kém bao nhiêu đâu, trong công ty sẽ an bài nhân thử vai diễn, bất quá không có chuyện của ngươi. Chu Hạ không khách khí chút nào nói, nhị địch tâm tư hắn nơi nào không hiểu, không sao, ngược lại ta có vùng nước tử thần diễn. Vậy ngươi nói một chút ấy ư, rốt cuộc là cái gì vai diễn? Nhân gia nghe một chút, con mắt của nhị địch vụt sáng đến, biểu hiện một bộ không thèm để ý dáng vẻ hỏi thăm. Phốp, ho khan một cái, Chu Hạ nhìn Nhị Địch ám mặt đầy cố làm dễ dàng. Nhưng thực tế lại là hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, nhất thời bật cười thiếu chút nữa sặc chính mình. Thế nào, ngươi cần phải như thế à? Nhị Địch cũng biết nàng diễn kỹ quá kém, để cho Chu Hạ đã nhìn ra, không nhịn được liếc mắt nói. Được rồi, ngươi chính là đừng tiễn ta, mau trở về đi thôi. Chu Hạ thấy Tiểu Bạch dẫn người tới, xoa xoa Nhị Địch đầu, đem nàng một con nhu thuận tóc làm loạn, sau đó sải bước đi tới xe, bảo Tiêu cùng tài xế sớm liền mở cửa xe ra. Chu Hạ trực tiếp chui vào, Nhị Địch chạy chậm theo tới, còn muốn vào xe, Chu Hạ nhưng là không cho nàng khai môn, dọc theo con đường này đến sân bay, còn phải chờ đến cất cánh thời gian. Nhị Địch quấn hắn, hay là thật có thể nói cho nàng biết thật tình. Nhị Địch tiến bộ xe, tức thẳng dậm chân, nhưng nhìn đến Chu Hạ trợ lý Tiểu Bạch, còn có những người khác, lại không thể quá mức, chỉ có thể thở phì phò rời đi. Chu Hạ đoàn người ngồi xe chạy tới sân bay trên đường. Giờ phút này quốc nội lại xảy ra một món rất có ý tứ sự tình. Một cái chuyển phát nhanh viên ở trên mạng xuất thủ Nhã Nhã ra địa chỉ. Như vậy ra ánh sáng nàng một ít mua đồ danh sách. Đưa tới một ít bát quái cầu tử chú ý. Trải qua dài đến 2 tháng nằm vùng, những người này rốt cuộc chụp được một ít bằng cớ cụ thể. Thấy trong tấm ảnh Nhã Nhã cùng với nàng mụ mụ còn có bảo mẫu các loại mang theo lưỡng cá hai từ. Xuất nhập xe hình, quay chụp nhân đi làm thêm không thể tin được đây là chân thực. Đồng thời, bọn họ một thời điểm không biết nên như thế nào tiết lộ rồi. Tin tức này mặc dù chứng minh bọn họ suy đoán, nhưng là cha đứa bé còn không có chụp tới. Ngoài ra, vấn đề lớn nhất là ai dám ra ánh sáng tin tức này? Ra ánh sáng hậu quả là cái gì? Được sẽ lớn hơn bỏ ra sao? Đương nhiên, bọn họ không dám trực tiếp ra ánh sáng, nhưng vẫn là có thể bán ra cho có dám nhân. Hạ Hoa điện ảnh mấy năm này một nhà độc quyền, nhưng là đắc tội không ít người. Hơn nữa Nhã Nhã, Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tư Tư, Đường Đường các loại Hạ Hoa điện ảnh đại tiểu hoa đán. Để cho trong vòng những thứ kia các tiền bối từng cái nhanh chóng qua khí. Bây giờ không thể không đi diễn phim truyền hình, quay chụp một ít tiểu chế tác. Những người này nhưng là chỉ mong Hạ Hoa điện ảnh sẽ tuôn ra cái gì đoán tới. Nếu như quay chụp đến Nhã Nhã hài tử là ai, đặc biệt là nếu như là bọn họ suy đoán người kia, kia đoán mới có giá trị, nếu không lời nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Cho nên những người này rất có kiên nhẫn, tiếp tục giữ cẩn thận, phong tỏa trước cái kia chuyển phát nhanh viên bán ra tin tức hết thảy tin tức, xóa bỏ một cái vết cắt tích, không để cho Hạ Hoa điện ảnh những thứ kia kinh doanh cùng phản người da đen viên biết. Thả thả dây dài câu cá lớn, bây giờ chỉ hy vọng cái kia cá lớn là bọn hắn muốn người kia. Chu Hạ, thực ra chuyện này cũng không khó suy đoán. Này hơn 2 tháng, phàm là với Nhã Nhã hợp tác, từng có đầu mối phái nam đều là ở quốc nội. Kia nếu thật là cha đứa bé, có thời gian nhất định sẽ về nhà thăm hài tử. Chỉ có Chu Hạ ở nước ngoài chụp diễn, sự tình luôn là rất nhiều. Phù hợp nhất 2 tháng không có thời gian về nhà cha đứa bé thân phận. Đương nhiên, hắn cuối tháng 9 thời điểm trở về nước tham gia Kim Kê Thưởng. Nhưng theo bản tin hắn lúc ấy từ dưới máy bay đến rời đi, tổng cộng ở Cát Thành liền ngây người 7 giờ. Không về nhà được cũng rất bình thường. Dù sao hắn loại này người bận rộn, khẳng định càng chuyên chú công việc mà không phải gia đình. Điều này phù hợp hơn Nhã Nhã tại sao giấu giếm hết thảy nguyên nhân. Chu Hạ cũng không biết có chuyện gì chờ hắn. Làm 12 giờ máy bay, trở lại Ma Đô, hắn trước tiên ăn vị xe đi về nhà nhìn Nhã Nhã cùng hài tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,